Mau xin, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 929, loạn thế người nhà 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có cầu không thể được cho quá no bụng, có người không thể đối nàng quá tốt. Bây giờ nhìn Sơn Chi là rất đáng thương, thế nhưng là tại kịch bản bên trong, là nàng tự tay đem người ủy thác đưa vào vực sâu vạn trường. Vẫn luôn đem nàng xem như tỉ muội Tiêu Trúc Nhàn bị Đông Dương người bắt đi, chẳng những tổn thất chính mình toàn bộ đồ cưới, còn có tất cả tôn nghiêm, càng là trở thành làm hại Tằng Thiên Thọ vứt bỏ một cái nửa tình kẻ cầm đầu. Hiện tại nàng một bộ bị khinh bỉ tiểu tức phụ đức hạnh, cũng không phải là bởi vì biết chính mình sai, chỉ là rõ ràng nàng chơi không lại Lâm Tịch mà thôi. Trên thế giới này vô dụng nhất chính là đạo lý, bởi vì thế giới này không nói đạo lý. Mà dưới tình huống bình thường Lâm Tịch là giảng đạo lý, nàng có thể vẫn luôn để người khác tán thành đạo lý của nàng. Này chủ yếu là bởi vì nắm đấm cũng đủ lớn. Ở chính mình trên người xoa xoa niết niết, đâm hai lần ngân châm, Lâm Tịch nháy mắt bên trong khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên vàng như nến, lấy thêm má đỏ nhàn nhạt bôi ở hai má, sau đó một cái kéo qua Sơn Chi làm nàng đỡ lấy đi chủ viện. Sơn Chi trong lòng một vạn con bì tôm gào thét mà qua. Vừa mới còn sinh long hoạt hổ nữ đấu sĩ nháy mắt bên trong biến thân Lâm muội muội, có vẻ như mới vừa bị cho ăn xong thuốc độc. Chịu đủ kinh hãi nàng mới là nên bị nâng một cái kia đi. Lâm Tịch cong vẹo bị Sơn Chi dìu vào giản an như gian phòng. Trương Mai Tử cùng Kỳ Tử Khuê theo lẽ thường thì các loại âm dương quái khí. Mặc kệ các nàng nói cái gì, Lâm Tịch chỉ ốm yếu trợn trắng mắt. Có thể sử dụng bạch nhãn đáp lại thời điểm, ta tận lực không nên mở miệng nói chuyện. Dù sao bị cấm túc cũng không phải là ta, từ nay về sau, các ngươi cứ việc tiếp tục trạch đấu. Lão tử có truy cầu cao hơn. Thế giới lạt yêu đại, ta muốn đi chơi chơi. Giản An như vừa nhìn Lâm Tịch thiêu đến gương mặt đỏ bừng, lại thêm nàng hữu khí vô lực miêu tả chính mình kéo dài nhiệt độ cao, tiêu chảy, choáng đầu hoa mắt, chờ triệu chứng, lập tức cả người đều không tốt. Tằng Thiệu Quân đến bây giờ còn không có trở về, xem Tiêu Trúc Nhàn cái này chết bộ dáng rất có thể là ngày đó ở bên ngoài bị bệnh gì trở về, có lẽ là bình thường phát sốt cảm mạo. Thế nhưng là thoạt nhìn cũng có chút như là bệnh thương hàn. Lúc này bởi vì Tây Y đã bắt đầu dần dần phổ cập, cảm mạo nóng sốt đã coi như là bệnh vặt. Nhưng là bệnh thương hàn vẫn như cũ là làm người nghe mà biến sắc ma quỷ, hàng năm đều phải mang đi không biết bao nhiêu sinh mệnh. Hơn nữa loại bệnh này sẽ có tỷ lệ truyền nhiễm, thế ra xuất thân giản an như lập tức nâng lên thân lặng lẽ cách xa Lâm Tịch một ít, đồng thời dùng khăn che miệng. Ta muốn đợi sẽ gọi Sơn Chi đi mua cho ta chút dược đến, đêm qua kéo một đêm, tiêu chảy giống như đi tiểu đồng dạng, ai u, giống như kéo đến ta đều tổn thương nguyên khí. Lâm Tịch nói lên được khí không đỡ lấy khí, cảm giác chẳng mấy chốc sẽ thăng thiên. Như vậy ghê tởm nói uổng cho ngươi không biết xấu hổ nói ra được, thương hộ nữ loại này xuất thân chính là không có tố dưỡng. Kỳ Tử Khuê cau mày nhìn xem giản an như, cũng che lại miệng mũi. Lâm Tịch trở về đổi, người đều không biết xấu hổ nghe, ta vì cái gì ngượng ngùng nói. Được rồi, giản an như không kiên nhẫn phất phất tay, bệnh liền nên hào hào điều dưỡng, này mấy ngày ngươi đều không cần đến đây. Nên mua thuốc, không được liền vuốt tóc nha đầu đi gọi bác sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần đừng đến phiền nàng liền thành, Lâm Tịch vẫn như cũ như lai lúc như vậy đem toàn bộ người đều tựa tại Sơn Chi trên người. Giống như gặp không may xương quả cả ỉu xìu cộc cộc đi. Vừa về tới chính mình một mẫu ba phần đất, Lâm Tịch lập tức quét qua vừa rồi uy oải, cấp tốc cùng Sơn Chi đổi qua quần áo, đồng thời kêu Phúc Tẩu đi vào. Phúc Tẩu cấp hoàng sợ, cái này, theo giúp ta đi ra ngoài mua chút đồ vật, ta ngốc khó chịu, hết lần này tới lần khác các nàng lại không được đi ra ngoài. Lâm Tịch cười hì hì nói, tuyệt không giống như sẽ phải đào vong dáng vẻ. Phúc Tẩu trầm mặc ít nói, không có gì chú ý, trên cơ bản đều là Sơn Chi nói cái gì nàng liền theo nói cái gì. Có một số việc biết được càng ít biểu hiện được mới càng tự nhiên. Theo các nàng viện tử đến nhị môn lại đến cửa hông cũng là rất xa một khoảng cách, Lâm Tịch cảm thấy nếu là cùng nàng nói lời nói thật, đoán chừng Phúc Tẩu có thể sợ tè ra quần. Định vị bàn bên trên, một cái màu xanh lá chấm tròn chính nhất điểm điểm di động tới. Liễu Liên cái này hai bước vẫn là mang theo Tiêu Trúc cần đi Tôn Gia Lâu. Trên đường đi vô kinh vô hiểm đến nhà ga, Phúc Tẩu lúc này mới giật nảy mình. Bất quá đã ra tới, cũng không thể trở về, Lâm Tịch tự mình đi mua hai chương đi Tôn ra cửa hàng vé xe. Lúc này cũng không có ở khắp mọi nơi video theo dõi, cũng không có mang ảnh chụp chứng kiến, càng không có thực hành mua phiếu thực danh chế, cho nên coi như hiện tại bọn họ phát hiện dị thường, cũng không thể nào tra được. Hai người thượng xe lửa cũng không có đi tìm chỗ ngồi, Lâm Tịch trước đi nhà vệ sinh đổi một bộ bình thường nam rong mặc bạch vải thô cân vạt áo ngắn, phía dưới là quạ màu xanh vải thô rộng chân quần, trên chân là một đôi miệng tròn giày vải. Đi ra lúc Phúc Tẩu chính lo lắng tại cửa phòng vệ sinh chờ, trông thấy Lâm Tịch ra tới quá sợ hãi, hướng nàng vén áo thi lễ. Đại gia, chúng ta nhà, xuyệt, Lâm Tịch đối nàng làm cái ra dấu im lặng, đưa trong tay chuẩn bị xong bao quần áo nhỏ đưa cho Phúc Tẩu. Đi vào đổi, Phúc Tẩu nghe ra nàng thanh âm đến, lập tức mắt mở thật to, này đỏ thẫm khuôn mặt hậu sinh, thấy thế nào cũng không giống nhà mình đại di thái A, đặc điểm của nàng chính là trầm mặc, nghe lời. Hai người đều đổi quần áo, Lâm Tịch mới mang theo nàng vào toa xe. Lâm Tịch nhỏ giọng đối với Phúc Tẩu nói, nhớ kỹ, ta là ngươi nhi tử, tên là Phúc Hoa, nhà chúng ta họ Tằng. Lường trước soái phủ bên kia sẽ không như thế nhanh liền sẽ phát hiện nàng mất tích, bất quá vẫn là thông báo một chút đề phòng vạn nhất. Định vị bàn bên trên, Tiêu Trúc Cần cùng chính mình chi gian khoảng cách càng ngày càng gần, Lâm Tịch tính kế a một chút. Nàng hẳn là so Tiêu Trúc Cần muộn chừng nửa canh giờ đến. Nàng một trái tim cũng có chút khẩn trương, chỉ hy vọng Tiêu Trúc Cần có thể ít nhiều có chút sức chiến đấu, nhất định phải trông đến nàng chạy tới. Coi như phát sinh như vậy không chịu nổi sự tình, nàng cũng nhất định sẽ không để cho Tiêu Trúc Cần cứ như vậy ủy thân cho Vương Đằng Phi. Cái kia cùng Tằng Thiệu Quân đồng dạng dụng ý khó dò bẹp con bê. Lâm Tịch chẳng qua là cảm thấy này hơi nước xe lửa giống con phun khói trắng yêu quái một đường chu lên. Loảng xoảng làm, loảng xoảng làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhanh không chậm đi, một chạm ngừng, bao nhiêu người đi lên, lại có bao nhiêu dưới người đi. Theo cái kia màu xanh lá chấm tròn tại nơi nào đó dừng lại bất động, Lâm Tịch tâm bắt đầu trở nên nôn nóng. Tôn ra cửa hàng nhà ga, Tiêu Trúc Cần hiện giờ vị trí. Đón lấy. Điểm màu lục lại bắt đầu di động, di động. Lúc này xe lửa bên trên, cũng không có thanh âm ngọt ngào bá âm viên báo đứng, mà là mỗi khoang xe nhân viên phục vụ mang theo giày đặc địa phương khẩu âm giật ra cuống họng lớn tiếng hô hào. Nhanh lên giọt, Tôn gia lâu đến đấy, lên xe nắm chặt xuống xe đừng vội. Nhanh đến đứng thời điểm Lâm Tịch đã an bài tốt Phúc Tẩu lân cận ở tại nhà ga khách sạn chờ nàng, đăng ký tên liền gọi Tằng Phúc. Phúc Tẩu cầm Lâm Tịch cho 5 khối đại dương, căn dặn Lâm Tịch. Phúc Hoa, chính ngươi cẩn thận. Lâm Tịch một bên ứng với một bên kêu một cỗ xe kéo tay. Nhanh, Tôn gia tiểu lâu, chạy nhanh, cho nhiều tiền. Đúng vậy, kéo xe kéo tay cũng là nhanh nhẹn người, hất ra bàn chân lớn một đường chạy như điên. Lâm Tịch tâm đều nhấc lên, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, nàng không để ý đến một việc, Vương Đằng Phi cái kia con bê có ô tô. Nàng nhưng không có A, cứ như vậy, Tiêu Trúc Cần bị tên xúc sinh kia trà đạp khả năng liền lại tăng lên không ít. Lâm Tịch đang cầu khẩn, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Đối với trước đây nữ tính tôi nói, một già đến già vẫn là chủ lưu, giống như Tiêu Trúc Cần như vậy ngày thường đại môn không ra nhị môn không bước kiểu cũ nữ tính, hài kịch cùng bi kịch chi gian khả năng chỉ kém một tầng đại biểu trinh tiết màng. Nếu là thật sự bị tên cầm thú kia đắc thủ, liền xem như đem Tiêu Trúc Cần cứu trở về, khả năng sau đó hạnh phúc cũng cuối cùng rồi sẽ không có duyên với nàng. Kéo xe kéo tay dừng bước lại, đại gia, Tôn gia tửu lâu đến, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, xe bên trên kia vị đã xông vào trong tửu lâu. Còn không có đưa tiền đâu, Sa Phu yên lặng nuốt xuống câu nói kia, người như hắn là không dám vào cái loại này tửu lâu đi tìm người đòi tiền, gặp phải dễ nói chuyện đem ngươi đuổi ra ngoài, gặp phải không dễ nói chuyện. Trực tiếp đem ngươi đánh ra tới. Hắn chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Ai, lại là một cái ngồi bá vương xe, lại còn lừa dối hắn nói cho nhiều tiền. Kéo xe khóc không ra nước mắt, chính muốn thói quen dùng bả vai bên trên đáp khăn lông trắng lau lau xe tòa, lại phát hiện một khối đại dương chính an nhiên ở chỗ ngồi bên trên. Lâm Tịch một đường hỏa hoa mang thiểm điện, đụng đổ một cái mang thức ăn lên tiểu nhị, đã phải một cái muốn ngăn cản nàng đường đi nam nhân. Hỏa tốc chạy lên lầu 3. Quả nhiên tại chấm tròn dừng lại phòng bên trong, từng đợt tiếng nức nở xuyên thấu qua cửa phòng đóng chặt truyền đến. tê liệt, liều mạng như vậy đuổi vẫn là đến chậm một bước. PS, liên quan tới gấp đôi nguyệt phiếu chuyển, Xuân Trà cũng không biết 55.555. Cách chương.